Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, nhìn thấy Linh Sơn. Hắn là vì cái gì? Đường Huyền Minh tự hỏi, nhưng chú định khó mà đạt được đáp án. A Nan, trước mặt Linh Sơn bên trong, phẫn nộ gào thét xông thẳng lên trời. Kia là vô số tiên thần yêu ma cộng đồng phẫn nộ. Bọn hắn bởi vì cùng là một người mà đại chiến mà tử vong. Bọn hắn không cam lòng. Bọn hắn oán hận. Trong lòng bọn họ có vô tận lửa giận. Loáng thoáng ở giữa còn có thể nghe được Tôn Ngộ Không tiếng quát to kia. Ta lão Tôn cả đời này không tu kiếp sau, Linh Sơn, Đường Huyền Minh tự nói, cảm thấy áp lực nặng nề. Đồng thời lại có vô tận vui sướng. Cho dù không có A Nan lần này nhúng tay, hắn trong tương lai cũng sẽ giáng lâm Tây Du thế giới. Tây Du thế giới Linh Sơn chết đi vô số Phật Đà là hắn không có khả năng từ bỏ bảo vật. Cái kia có thể để hắn tỉnh lược vô số tu hành. Cảnh giới tu hành tăng lên tới đáng sợ tình trạng, thậm chí với không người có thể địch. Hắn biết điểm này. Ma Phật A Nan đồng dạng biết, sở dĩ ta trước thời hạn để ngươi đến nơi đây a. Nhập Bảo Sơn mà không được, lại có thể để Tam Thanh cùng Như Lai biết tất cả ngươi tồn tại. Tại thời kỳ này, bọn hắn cái nào dám đem ánh mắt quăng đến nơi đây? Cái nào dám ở chỗ này chưa chút chuẩn bị ở sau? Liền bị trên người ngươi thời gian Trường Hà giam cầm, dừng lại ở đây đầu thời gian tuyến. Đối với Tam Thanh nhân vật như vậy, đây chỉ là một phiền toái nhỏ. Điều kiện tiên quyết là không có ta nhúng tay. Linh Sơn phía dưới, một tôn cùng mạnh kỳ hoàn toàn tương tự tồn tại nói nhỏ. Cho dù lực lượng chấn động bất quá pháp thân cấp bậc, lại có một loại thần ma giống như đáng sợ mị lực. Quản hắn tính kế thế nào? Hắn tính toán không đến trong cơ thể ta bản thể. Đã tới. Đi vào Bảo Sơn làm sao cũng muốn giả mãn mới đi. Nhanh như chớp, dưới chân, một viên tàn phá tảng đá bị Đường Huyền Minh tiện tay đá văng ra. Vừa mắt lại là Phật Đà pho tượng. Pho tượng kia trải qua chẳng biết bao nhiêu năm tàn phá. Sớm đã tàn phá, chỉ còn lại nửa cái đầu lâu. Tròn vo tại Đường Huyền Minh dưới chân. Phía trên Kim Sơn tàn lụi. Tàn phá không chịu nổi, bên người là một tòa tàn phá miếu đường, gạch đất vỡ tan, bụi cỏ dại sinh, chờ một có thể nhìn ra được năm đó cường thịnh, nghĩ đến năm đó là nhất đẳng Phật môn thánh địa. Ha ha, Phật gia, Đường Huyền Minh nói nhỏ một tiếng, giống như trào phúng, giống như thương hại, ngoài cửa sổ mặt trời lặn về hướng Tây, lập tức liền muốn lâm vào hắc ám. Đường Huyền Minh cẩn thận tuần sát một phen, tàn phá chùa miếu môn biển đều đã trải qua mất đi. Khó mà suy đoán lai lịch, hắn vòng quanh tàn phá không chịu nổi cung điện tìm kiếm khắp nơi. Tại trong bụi cỏ phát hiện một chút kim quang, tiện tay khẽ vỗ, cỏ non bay tứ phía, không ra trong bụi cỏ bảng hiệu, đại lôi âm tự bốn chữ lớn. Để Đường Huyền Minh con người cũng nhịn không được co rút lại một chút. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Đại lôi âm tự ở đây. Linh Sơn cũng chính là chỗ này. Nói Đường Huyền Minh cười như không cười nhìn liếc mắt phía đông. Nơi đó đang có khổng lồ yêu khí tại ngưng tụ. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại nguyên địa. Không lâu sau đó liền muốn cùng những yêu vật kia chính diện va chạm. Cho dù hắn năng lực siêu phàm, nắm giữ cái kia vô giải một đao, nhưng đối mặt số lượng khổng lồ yêu tộc, y nguyên hữu lực chưa đến, không có cách nào giết ra khỏi trùng vây. Ngươi cũng hy vọng ta đi Linh Sơn đi một chuyến đúng không? Cái kia ta giống như ngươi mong muốn, nói Đường Huyền Minh đem nằm lăn trên mặt đất đại lôi âm. Tự bảng hiệu cầm trong tay. Tiến vào Linh Sơn ảo diệu ngay tại tấm bảng hiệu này bên trong. Linh Sơn, Linh Sơn, Linh Đài tắc vuông ở giữa. Chỉ cần có thể đốn ngộ trong lòng Bồ Đề. trong lòng nắm giữ Phật tính, tự nhiên mà vậy liền có thể đi vào Linh Sơn. Đây đương nhiên là nói nhảm. Trên thực tế muốn đi vào Linh Sơn, cần phải có tương ứng tu vi cảnh giới. Như thế mới có thể đủ cảm ứng được cái kia một mảnh đặc thù thiên địa bí cảnh. Mới có thể đủ đi vào trong đó. Phật môn đốn ngộ bản tâm, lĩnh ngộ bản tính thuyết pháp, chỉ là một loại khác cảnh giới khác biệt cách gọi mà thôi. Chỉ cần đạt được cảnh giới tương xứng, có lĩnh ngộ tương ứng, tự nhiên mà vậy liền có thể tiến vào Linh Sơn. Đương nhiên muốn tiến vào Linh Sơn tất nhiên phải có pháp thân cấp bậc tu vi. Cổ đại pháp thân đối ứng chính là La Hán, lớn La Hán, Đường Huyền Minh tu hành Như Lai Thần Trưởng, nắm giữ Như Lai Thần Trưởng Tổng Cương. Đối với Linh Sơn đến nói là nhất đẳng người hữu duyên. Đều không cần Đường Huyền Minh bản thể xuất thủ, chỉ là hơi vận chuyển bát cửu huyền công. Đại lôi âm tự bảng hiệu liền tách ra một đạo quang mang, ngưng tụ ra một cánh cửa ánh sáng. Đường Huyền Minh một chút nhìn chăm chú, đem đại lôi âm tự bảng hiệu cầm trong tay, quay người đi vào trong đó. Linh Sơn liền ở đây, ngoại giới không thể được gặp. Một khi đi vào trong đó, nguy nga cao lớn Linh Sơn nhìn không thấy cuối. Cho dù Đường Huyền Minh đã có ngoại cảnh đỉnh phong cấp bậc tông sư tu vi, y nguyên khó mà nhìn thấy Linh Sơn toàn cảnh. Mà Đường Huyền Minh trái tim chỗ bản thể mắt không chớp nhìn xem, nơi này dung hợp rất nhiều Phật Đà Bồ Tát pháp cùng lý. Bất luận cái gì một khối núi đá thổ mộc đều vô cùng kiên cố. Là phiến thiên địa này đỉnh tiêm đại năng đối với quy tắc pháp lý lĩnh ngộ cực hạn biểu hiện. Đối với Đường Huyền Minh đến nói, đây chính là tốt nhất sách giáo khoa. Hắn mặc dù tu hành Như Lai Kim Thân, nhưng đối với cái gọi là Phật Đà Bồ Tát từ trước đến nay là không tin. Trong lòng của hắn không có Phật, cũng không có ma, hắn chỉ truy cầu bản thân, không truy cầu đốn ngộ. Mặc dù có chân tiên cấp bậc nhân vật mạnh như Thác Đổ, để hắn rất dễ dàng liền lý giải Như Lai Thần Trưởng ảo diệu thực sự. Nhưng hắn phương thế giới chân tiên lý giải pháp lý cùng áo nghĩa cùng phương thế giới này cuối cùng có nhỏ xíu khác biệt. Đường Huyền Minh lý giải Như Lai Kim Thân cùng đông đảo Phật Đà Bồ Tát lý giải Phật môn áo nghĩa cũng không giống nhau. Lấy hắn hiện tại bản thể chân tiên khôi phục trình độ, trên thực tế tùy thời đều có thể đi vào pháp thân cấp độ. Năng lượng hắn hoàn toàn không thiếu, nhưng hắn một mực đang chờ đợi, cũng là bởi vì pháp tắc phương diện áo nghĩa hắn cho rằng còn cần tiếp tục tăng cường. Đến nơi này quả nhiên không sai, đi nửa ngày mới bất quá 4-5 dặm. Đối với Đường Huyền Minh nhân vật như vậy đến nói, dạng này cự ly chỉ là một cái hô hấp liền có thể đạt được. Nhưng hắn lại đi rất thỏa mãn, quanh thân có nhàn nhạt Phật quang đang tỏa ra, ngoặc kép, hết thảy hữu vi pháp, như mộng cũng như điện, ứng tác như là quan, ngoặc kép, ngạo mạn khoe khoang cao, xiểm khúc tâm không thật, với chục triệu trăm triệu kiếp, không nghe Phật danh tự, cũng không nghe chính pháp, như là người độ khó, ngoặc kép, như cây lúa tê dại trúc vi. Lấp đầy thập phương sát, một lòng lấy diệu trí, với hằng hà sa kiếp, mạn đều chung suy nghĩ, không sao biết được Phật trí. Đông đảo Phật Đà Bồ Tát lý giải áo nghĩa cùng pháp môn đều ở trong đó. Chỉ có cùng cấp bậc nhân vật mới có thể đủ thấy mầm biết cây, từ trong đó lĩnh ngộ ra bọn hắn tương ứng trí tuệ. Nhưng bọn hắn lĩnh ngộ thời điểm, đối bọn hắn đến nói đã liền không trọng yếu. Khi đó con đường của bọn họ đã xác định, hắn nhân pháp chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi, không được bao nhiêu tác dụng. Đường Huyền Minh là một cái lệ riêng, bản thể chỗ đi tới cực cao tình trạng, nhưng trong hiện thực hắn vẫn là Phật Đà tiện tay có thể theo chết sâu kiến. Ngoặc kép, lão tăng 30 năm trước chưa tham thiền lúc, thấy núi là núi, thấy nước là nước, cho đến về sau, thấy tận mắt tri thức, có cái nhập chỗ, thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước, mà nay được cá thể nghỉ chỗ. Theo trước thấy núi chỉ là núi, thấy nước là nước, ngoặc kép, càn khôn đại địa, nhật nguyệt tinh thần, xâm la vạn tượng, ngoặc kép, chư đi vô thường, chư pháp không ta, niết bàn yên tĩnh, vô số Phật môn nhất là tinh thâm áo nghĩa hiện ra ở đường huyền minh trước mặt. Để đường huyền minh được lợi rất nhiều, hai mắt giống như bế không phải bế, tâm thần đã cất cao đến vô hạn cao. Phảng phất nhìn thấy năm đó một vị lại một vị lão tăng từ Linh Sơn trước mặt đi qua. Bọn hắn đem một đời đắc ý nhất đối với Phật môn lý giải lưu tại Linh Sơn. Biểu đạt bọn hắn đối với Linh Sơn kính sợ, mà có thể đi đến Linh Sơn, cơ hồ không có thấp với La Hán cảnh giới. Mấy vị đặc thù nhân vật bản chất cũng hết sức đặc thù. Đối với Phật nhóm lý giải kinh thế hãi tục, mấy chục năm không đốn ngộ, một khi đốn ngộ liền trực tiếp trở thành Bồ Tát Phật Đà, là Phật môn đặc thù nhất tuyệt đại thiên kiêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?